Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 980, tự truyện của Ninh Trác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta quyết định giở vờ mốt trí nhớ và thoát a đi khỏi cuộc sống của An Tố, cứ tưởng rằng kiếp nòi Ninh Trác TQ sẽ là một người cô đơn sầu não tợi núi cao vò rừng sâu, nhưng điều ta không ngờ là xu thời gian sống ổn rột, ta đỡ gặp được người phụ nữ đánh thức tình yêu của ti đi đó không hẳn là một con người không có vốn đề gì đó, là một con thỏ nhỏ dễ thương. Ta đã cố ý chọn ngọn núi đó. Có núi và sông phong thủy vô cùng phù hợp để có thể nuôi dưỡng cơ thể ta, có lẽ là bởi vì ngọn núi này CGO và khó hoang vu nên tại đây có vô số tiểu quỷ tu luyện. Kỳ thực có một hai nhóm thổ phỉ là người. Ở trong mắt bọn họ, Ti Di Hóa A Đi là con mồi béo bở, thỉnh thoảng lợi có vài đôi mắt nhìn trộm trong bóng tối khiến ta rốt khó chịu. Ban đêm lò khoảng thời gian hồi tưởng về ký ức đẹp. Không gì được phép quấy rầy y. Nên Ti Di Đỗ A Đi tay dọ y dỗ đám thổ phỉ và lũ yêu tỉnh đó. Mọi thứ được giỏi quyết như thể chúng chưa BDO giờ từng tồn tại, không phải ngẫu nhiên mà ta tìm được con thỏ đóng yêu kít. Bởi vì nàng ta vẫn luôn yên lặng ở một chỗ ngắm nhìn ti đi, ta có một ác cảm không thể giải thích được đối với tất cả các sinh vật sống. Nhưng nàng là người duy nhất ta không những không chún ghét mà ngược lại có chút thú vị về nàng. Về phần Ninh Uyển Uyển, sau khi hồn tiêu phách tán, muội ấy vẫn không cam lòng, nên oán khí của muội ấy đã TGO thành một hạt ngọc châu. Ti đi biết muội ấy chờ cơ hội ám khí vào ô những khách du lịch đến đây tham quan, để coi lợi thế giới gây ra thảm họa một lần nữa. Nên ta đã ra sức bỏ ô về ô ún khí này. Một nhóm sinh viên đại học đang chơi trò điệp tiên và họ đã thu hút oán khí của Ninh Uyển Uyển, vì đó là Ninh Uyển Uyển nên ti đi phỏi a đi toi. Nhưng chuyện ta không thể ngờ rằng Khả Khả là con nhỏ đóng yêu kia đỡ lao đến không chút do dự, nhầm chặn mảnh oán khí đang bay thẳng đến ta. Cuối cùng nòng yếu ớt ngõ trong vòng toi ti đi rồi từ từ tan biến. Ta thực sự là một thỏm họa định mệnh. Không gì xung quanh ta sẽ có kết cục tốt đẹp. Cái chết của Khỏ Khỏ e đã sóc nhện điều này. Tô Khả Khỏ thực sự là một cúi tên dễ thương. Giống như tiểu thỏ nhỏ khi đang nghĩ về điều nói. Chợt một con thỏ nhỏ từ đâu cho y đến cuốn lấy chôn ta. Ta là một thây mơ 900 tuổi. Dù có cố tình che giấu đi chăng nữa thì trên người ta vẫn nồng nặc mùi tử khí. Loại mùi này động vô ật bình thường nhạy cảm hơn con người rất nhiều. Và ta sẽ không bơ ô giờ dễ dàng tiếp cận được nó. Sự gần gũi của nó khiến ta nhớ đến Khỏ Khả nên ta quyết định giữ nó bên mình. Như một hồi ức về Khỏ Khả, ta không biết tại sao khi ta ôm con thỏ nhỏ, ti đi luôn nghĩ đến cái chết của Khả Khè. Nàng ấy nằm yếu ớt trong vòng tay của to. Thậm chí nòng còn không quan tâm bản thân mình lúc nòi đơn trong tình trạng như thế nọ ô. Nàng luôn miệng lo lắng ta có bị thương không. Nà ông ấy không biết rằng những mỏn vỡ oán khí của Ninh Uyển Uyển không thể làm tổn thương ti kiêu. Nàng không nên bất chấp tính mạng vì ti đi 900 năm noi ti đi chỉ tận tâm bỏ ô về An Tố. Ta thậm chí có thể dâng cả mạng sống này cho An Tố. Đương nhiên là ta không phò an nàn cũng không hối hận. Bộ y giờ di đó đã làm điều tương tự cho to. Cảm giác thột khó diễn tả. Có lẽ để bù đắp, ta đã dồn tết cỏ tình yêu của mình cho chú thỏ nhỏ. Cho nó lên giường, cho nó tết cả những thứ nó thích ăn. Thậm chí còn đem nó du ngoạn. Ti đi mơ hồ coi nó như một vật thay thế cho Khỏ Khả nếu Khả Khả còn sống. Chắc hẳn nòng rốt muốn sống một cuộc sống như vậy đúng không? Về phần Lâm Cầm, ta không muốn nói bất cứ điều gì về người phụ nữ nòi lần đầu tiên gặp cô ta. Cô ấy để lộ cảm giác không tốt khắp cơ thể. Nhưng ta muốn biết mục đích cô ti kêu rốt cuộc lò gì. Vì vậy ta vẫn giữ cô ấy bên mình. Không ngờ, người phụ nữ này lợi cố tình bắt chước ngo di hình của An Tố. Ta giữ cô ấy bên mình chỉ vì sợ cô ta a đi tay hợi người khóc. Không ngờ cuối cùng cô ấy lại trực tiếp đánh mốt Khả Khả, nghĩ lợi thời gian đó. Ta cũng hơi quá đóng với Khỏ Khỏ. Nhưng bởi vì ta đang cảm thấy khó chịu và chán ghét bởi sự xuất hiện của Lâm Cầm. Ta chưa một lần bỏ rơi Khỏ Khả. Chắc nó buồn vì nghĩ rằng ta đã chọn Lâm Cầm thôi vì nó. Đúng không? trong 10 năm tiếp theo. Ta chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Khả Khả. Ta tin chắc rằng một con thỏ thông minh như nó không thể tồn tại trong thời gian ngắn như vô y. Và số phận của chúng ta là vô tận. Đối với những người như ta, 10 năm thật sự ngắn ngủi, trôi qua trong tích tắc. Công cuộc tìm kiếm những mảnh vỡ ồ ún khi cũng sắp kết thúc. Lần đó ta đến một nhà máy bỏ hoang để tìm hơi thở của mỏng oán khí. Vì lòng tham, loài người đã sản xuất hồng loạt sữa ô bột giỏ vò tuồng ra thị trường. Vì vậy nơi này có rất nhiều lệ quỷ là trẻ sơ sinh vì lý do nói. Nhiều đạo sĩ bắt quỷ cũng bị thu hút. Và chính tại Đô Y, ta đỡ nhìn thấy cô gói Kỳ Eo Kiêu. Khi nhìn sơ qua, ta thực sự biết rằng cô ấy chính là Tô Khỏ Khả. Người đã còn mòn ô ún khí cho ta, nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là tại sao bây giờ nàng Ô Y lợi xuất hiện với tư cách là một đỡ ô sĩ nàng vẫn tốt. Bụng như trước. Nàng là một người phụ nữ hoàn toàn khác với Lâm Cầm. Nàng cảm thấy buồn và thương xót cho những tiểu lệ quỷ nói. Vì vậy đỡ chép nhộn lấy bản thân ra để siêu độ cho chúng. Mặc dù biết rằng nó vô cùng nguy hiểm, con thỏ nhỏ nói từ đầu đến cuối đều có một tâm hồn lương thiện và vô cùng trong sóng. Nòng thật sự rốt khúc biệt sau cuộc gặp gỡ đó. Ta muốn nhìn thấy nàng nhiều hơn và để có cơ hội gần nòng. TQ thực sự đó là một việc mà trước đây ta chưa từng làm. Ta đến gặp sư phụ của Tô Khẻ Khỏ để nhờ giúp đỡ và nhờ ông ấy giúp ti đi tìm A đi tung tích của mảnh ô ớn khí cuối cùng. Trên thực tế, TQ chỉ là muốn tiếp xúc với Khỏ Khỏ nhiều hơn thông qua sư phụ của nàng Ô Y khi ta đến nơi họ tu luyện. Ti đi nhìn thấy nàng ấy đang tu luyện ở ngọn núi Phích Sao Ưu. Hầu hết những người tu luyện đều muốn tĩnh tâm. Nhưng TD có thể cảm nhận được hờ ô quang hỗn loạn xung quanh nòng, và TD cũng thấy rằng phương pháp tu luyện của nàng đã sơi nếu trước đây ta chưa từng tọc mọc. Nhưng hiện tại ta thực sự quan tâm đến nàng, nên đã hướng dẫn nàng thực hành một cách chính xúc. Khi ta hỏi đến quý danh, nàng ấy lợi diếu nó một cách lúng túng. Thật sự rất thú vị. Ta muốn xem nàng sẽ làm gì. Sự che diếu của nàng không khiến người TQ cỏ thấy chón ghét. Ngược lại còn có chút đáng yêu. Khuôn mặt ửng hồng, dễ thương đến mức khiến ta không thể không trêu chọc nàng sau vùi ngòi thôn thiết. Ta thấy Khả Khỏ thật sự rất đáng yêu, trái tim đã đóng chặt bấy lâu noi lợi nới lỏng cho nàng ấy. Nhưng ta vẫn chưa quyết định mình phải làm thế nào. Ta dự định cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Nhốt chuyện xòa y ra với Lâm Cầm là một sự thay đổi. Ta biết tình cảm của cô ấy dành cho ta. Nhưng ta không thể chấp nhận được. 10 năm chờ đợi đó khiến cô ấy mất hết kiên nhẫn. Nhất là khi ta có ấn tượng tốt với Khả Khả, cô ấy đã làm một điều vô cùng điên rồi. Thậm chí cô ta còn kết nối mỏng oán khí với cơ thể mình. Cuối cùng cô tơ đỡ thiết kế một cõi bẫy để dụ chúng tơ lên núi. Nhằm mục đích giết chết Khỏ Khỏ lúc ở bên ngoài. Ta đỡ muốn xông vào ngôi. Nhưng lời nói của Lâm Cầm khiến ta choáng váng. Cô ấy đọc được tâm tư của người khác, vì vậy cô ta có thể đọc được rằng Khỏ Khả thích ti đi không? Đó là tình yêu, nàng đã yêu ta 10 năm, và tình yêu này không vẫn nguyên vẹn cho đến hiện tại. Điều quan trọng nhất, Tô Khả Khỏ Hó Ô A Đi là con thỏ nhỏ của ti đi. Đến lúc này cuối cùng ta cũng nhìn ra được trái tim của mình. Hóa ra từ 10 năm trước, khi Khỏ Khỏ biến mất trong vòng tay ta, ngoài tợi thời khắc ấy ta đã cho nàng một vị trí trong trái tim mình. Nếu ti đi biết rằng con thỏ cục ti đi sẽ bị thương vò rỡi bỏ ti kêu, thì ta sẽ lao đến ngôi lập tức mò không do dự. Sau khi giải quyết xong chuyện của những mỏn oán khí, ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng để điều trị vết thương. Ngay xưa đó ti đi cũng bị thương và bết tỉnh. Vì vậy ta nghỉ ngơi tại một căn phòng khúc khi ta tỉnh lợi. Lúc này nàng đang trộm hôm ta. Sự ngợi ngùng và bối rối khi bị bắt gặp. Quả thật đáng yêu. Ta thật không kiềm chế được, nhẹ nhàng đóp trỏ lợi nàng. Ninh chắc ta đã mất 900 năm. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lợi có người yêu ta như nàng ấy. Và ta cũng đã yêu nàng. Ông trời cuối cùng không bỏ mặt ti đi. Mặc dù hiện tại ta vẫn chưa quên được An Tố, nhưng ta sẽ cố gắng trong khoảng thời gian còn lợi. Người đi cùng ta đến hết cuộc đời chỉ có Tô Khả Khỏ. Một tiểu linh thỏ vô cùng xinh đẹp của ti đi. Cách chương.